Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Trương Bang Thành có chút rung động, không nghĩ tới thư đại sư dăm ba câu ở giữa, liền trấn nhiếp Tiết lão gia tử, có thể làm cho đối phương nói ra một cái câu chữ. Cũng thật sự là cực kỳ không dễ dàng, trong lúc nhất thời, hắn đối với Thư Hân phục sát đất, bất quá, trong lòng của hắn cũng tại nói thầm. Cái này Tiết lão gia tử cũng quá xui xẻo, lại là vu thuật, lại là quỷ quái, cái này nên đắc tội bao nhiêu người. Mà Thư Hân, vẫn như cũ bất vi sở động đứng ở một bên, Tiết lão gia tử cười khổ, hắn hiểu được nhất định là vừa rồi thái độ, chọc người ta ghét bỏ. Mình cũng thế, quả thực càng sống vừa trở về, lúc tuổi còn trẻ còn không có vênh váo hung hăng mau bệnh. Lớn tuổi. Ngược lại là càng phát ra chọn ba lấy bốn, hắn vội vàng cười theo, thư đại sư, ngươi có yêu cầu gì tùy tiện nhắc tới, chỉ cần ta có thể thỏa mãn ngươi, tuyệt nghiêm túc đổi lại bình thường, hắn không cần thấp kém như vậy, có thể hết lần này tới lần khác, hảo hữu của mình ra xa nhà, nước xa không cứu được lửa gần, hắn chỉ có thể dựa vào lên trước mặt thư đại sư. Thư Hân quả thực không muốn lẫn vào đến những này thị thị phi phi bên trong. Nhưng thực sự không chịu nổi một bên Trương Bang Thành ánh mắt cầu khẩn. Nàng châm trước một lát, trực tiếp tìm cái dễ chịu chỗ ngồi xuống. Trên người ngươi phiền phức quá nhiều. Muốn từng cọc từng cọc từng kiện giải quyết đầu tiên. Trước tiên nói một chút phu thuật Tiết lão gia tử đầy bụng nghi hoặc. Nhưng cũng không dám mở miệng chen vào nói. Chỉ an tĩnh ngồi ở một bên nghe, phù thuật có hai loại, phân biệt là hắc phù thuật cùng bạch phù thuật. Hắc phù thuật là chỉ tổn thương người khác lúc sử dụng vu thuật. Bạch phù thuật nhưng là chúc cắt cầu phúc lúc sử dụng vu thuật. Người loại tình huống này, dĩ nhiên không phải bạch phù thuật. Thư Hân bên cạnh hồi ức vừa nghĩ. Phán đoán của ta, là người khác dùng mô phỏng vu thuật thủ đoạn mà ra hại ngươi. Tiết lão gia tử rốt cục nhịn không? Được, trong lòng của hắn phẫn nộ đồng thời, lại hỏi nói, cái gì gọi là mô phỏng vu thuật? Thư Hân liếc mắt nhìn hắn, cho hắn một cái thông tục dễ hiểu trả lời, là một loại lấy tương tự sự vật là thế phẩm gây nên tai vu thuật thủ đoạn. Nếu có thống hận người, liền làm người hình, viết lên người này ngày sinh tháng đẻ, hoặc hỏa thiêu hoặc đầu thủy, hoặc kim châm đao chặt. Cho nên người kia vào chỗ chết lại nói cặn kẽ như vậy. Tiết lão gia tử lập tức liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Ý của ngươi là có người ở sau lưng cố ý giở trò quỷ. Nghĩ đến có người ở sau lưng đối với hắn nhìn chằm chằm. Tiết lão gia tử liền có chút không rét mà run. Kia hai ngày này ta ngũ tạng lục phủ thiêu đốt giống như đau. Là không phải là bởi vì có người tại dùng kim châm. Thư Hân ngầm thừa nhận. Đồng thời lại tiếp tục mở miệng nói, mô phỏng vu thuật có một cái rõ rệt đặc điểm, khoảng cách càng gần, bộc phát hiệu quả liền càng mạnh. Bình thường tới nói, đến niệm chú 7-7-49 ngày, lặp lại cùng một cái hành vi, mới có thể thực hiện hại người mục đích. Người hai ngày này một ngày so một ngày nghiêm trọng, nhưng ngày hôm nay sinh long hoạt hổ, nói rõ, vu thuật còn không có triệt để thành hình. Vẫn có thể điều khiển, nàng lộ ra một vòng thương hại cảm xúc. Ta cảm thấy, kia mấy thứ bẩn thỉu nhất định giấu ở trong nhà của ngươi, nói ngắn gọn. Họa từ trong nhà A, Tiết lão gia tử một cái tát đập vào bàn gỗ tử đàn bên trên. Phản chấn lực đạo khiến lòng bàn tay ẩn ẩn làm đau. Có thể đây hết thảy càng không sánh được sự đau lòng của hắn. Trong nhà trừ ba con trai bên ngoài, còn có ai? Hắn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Thư đại sư, cầu ngươi chỉ điểm ân đi. Thư Hân hai chân trùng điệp, lại đổi một cái tư thế thoải mái, đi tìm một cái có thổ địa phương, tỉ như nói góc tường bùn đất, chậu hoa bên trong bùn đất, phàm là dính vào thổ, đều có thể hào hào tìm một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, mới có thể tìm tới một cái kim loại hộp, mở ra kim loại hộp. Ngươi liền có thể trông thấy dùng rơm dạ chế thành hình người. Phía trên có ghi lấy ngươi ngày sinh tháng đẻ lá bùa. Chỉ có tìm tới những này, ta mới có thể cứu ngươi. Tiết lão gia tử không nói hai lời, liền tự mình bắt đầu tìm ra được. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong phòng khách. Hắn đã không tin bất kỳ kẻ nào. Chỉ có tự thân đi làm mới có thể yên tâm. Ni Trương Bang Thành đối với Thư Hân năng lực quả thực. Nhìn mà than thở, hắn lại một lần nữa thổn thức nói. May mắn lúc ấy Văn Thanh đụng phải đại sư ngươi. Nếu không, Thư Hân lắc đầu. Con gái của ngươi cũng giúp ta chiếu cố rất lớn, kia thuần âm chi thể tóc. Giải nàng khẩn cấp, sau khi nói xong, Thư Hân liền không lên tiếng nữa. Xem ra Tiết lão gia tử còn có một hồi lâu. Nàng dứt khoát từ trong túi sách lấy ra một bản bài tập. Say sưa ngon lành là mà Ni Trương Bang Thành có chút không hiểu. Đi theo Thư Hân trình độ, vô luận đi nơi nào, nhất định sẽ trôi qua phong sinh thủy khởi. Cần gì phải làm ngoan chính mình đọc sách đâu. Dù là nàng muốn một cái trọng điểm đại học danh ngạch. Cầu tới cửa người tới vẫn như cũ sẽ như cá giết sang sông. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn thức thời không hỏi. Vạn nhất bị thư đại sư oán trở về. Kia nhiều xấu hổ, ước chừng qua nửa giờ. Tiết lão gia tử mới bưng lấy một cái kim loại hộp. Bước chân trầm trọng đi tới Thư Hân trước mặt. Hắn mặt như bụi đất, giống như bị đả kích nặng nề giống như, hơn nửa ngày, mới há miệng run rẩy mở miệng nói. Thư đại sư, hiện tại ta nên làm cái gì? Thư Hân cũng không có nhận qua hộp, nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền đứng dậy đi tới Tiết lão gia tử bên người. Mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều không cần có bất kỳ động tác. Nếu nói Tiết lão gia tử lúc trước đối với Thư Hân còn có chất vấn. Nhưng tìm ra kim loại hộp về sau, hắn đánh tâm nhãn bên trong đều là tín nhiệm. Ni hắn nhẹ gật đầu. Biết. Thư Hân đưa ngón trỏ ra, khống chế trong cơ thể tinh thuần huyền lực trực tiếp thiêu phá trán của đối phương. Lấy ra một giọt đỏ đến biến thành màu đen huyết dịch. Sau đó, nàng lại từ kim loại trong hộp xuất ra cái kia chương viết lên ngày sinh tháng đẻ lá bùa. Tiện tay gấp thành một cái người giấy. Lại đem huyết dịch bôi lên tại người giấy trên trán. Trương Bang Thành mắt không chớp nhìn chằm chằm Thư Hân cử động. Nhưng nhìn xem người giấy ngũ quan sau khi ra ngoài, nội tâm của hắn kinh hãi. Nguyên nhân không gì khác, thật sự là cùng Tiết lão gia tử quá giống nhau. Giống như đúc, một chút liền có thể phân biệt ra được. Thư Hân ngón tay rời đi người giấy về sau. Kia người giấy lập tức tự đốt, rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Tàn mát ở trên bàn, mà giờ này khắc này, Tiết lão gia tử đột nhiên phun ra một ngụm máu, so với người bình thường sền sệt máu đỏ tươi, bây giờ cái này máu tràn đầy tanh hôi mùi, vừa đen phát tím. Ni Trương Bang Thành tâm lập tức nhấc lên. Tiết lão gia tử vừa kinh vừa sợ, nhưng cái này máu sau khi ói xong, hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhàng không ít, loại kia đã lâu có thể chi phối khí lực lại trở về. Lúc này liền xem như đồ đần cũng rõ ràng, trước mặt thư đại sư giúp hắn giải vu thuật, hắn tùy ý lau miệng, chân thành tha thiết lên tiếng nói cảm ơn, thư đại sư, làm phiền ngươi. Thư Hân ngoảnh mặt làm ngơ, nàng lại đem cái kia rơm dạ đâm thành hình người, theo lòng tay ra, chợt nhàn nhạt mở miệng phân phó nói, ngươi tự mình đi đem nó đốt. Tiết lão gia tử liên tục gật đầu. Cuối cùng hắn lại nhịn không được hỏi nói, đốt về sau, trên người ta vu thuật có phải là đã giải rồi, càng ra càng sợ chết, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, sáng tạo ra to như vậy gia nghiệp, hắn càng nghĩ kỹ hơn tốt sống ở trên thế giới hưởng thụ. Thư Hân sờ lên cái mũi, ngược lại là có chút đồng tình mở miệng đào, đúng vậy à, thế nhưng là còn có người dùng quỷ hại ngươi, điểm ấy còn không có giải quyết. Vu thuật để thân thể của ngươi suy bại, nhưng một khi dính vào quỷ, ngươi tùy thời tùy chỗ đều sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tỉ như nói ngồi xe lúc phát sinh tai nạn xe cộ, bên ngoài êm đẹp đi tới, không chừng thì có từ trên trời giáng xuống đồ vật đập phá đầu. Tiết lão gia tử dùng sức ho khan, hiển nhiên là lòng dạ không thuận, cuối cùng, hắn cảnh giác nhìn khắp bốn phía, lại hạ giọng nói. Quỷ kia tại ta xung quanh sao? Thư Hân lắc đầu, không có. Tiết lão gia tử nhẹ nhàng thở ra, hắn luôn cảm giác lại như thế nhất kinh nhất dạ xuống dưới. Coi như thân thể tốt, hắn cũng sắp ăn không tiêu. Bất quá, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ. Vì cái gì ta hôm nay vừa đến, sẽ không có người đối với ngươi tiếp tục sử dụng vu thuật. Quỷ kia cũng không tiếp tục quấn lấy ngươi, trong này môn đạo quá sâu, Tiết lão gia tử thụ nhắc nhở. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thư Hân nói, chẳng lẽ cái này để quỷ hại ta người, cũng là thân tín của ta sao? Hắn quả thực không chịu nổi hai lần phản bội. Thư Hân nhún vai, nàng từ trong bọc lấy ra một viên luyện tập dùng hộ thân phù. Ngươi nhất định phải tùy thời tùy chỗ mang theo nó. Quỷ kia hồn trong thời gian ngắn không gần được thân thể của ngươi, Tiết lão gia tử liền vội mở miệng nói, ngươi không giúp ta giải quyết triệt để quỷ kia sao? Nếu như không đem người sau lưng bắt tới, hắn ngủ đều không nỡ ngủ. Thư Hân nghe vậy, nhịn cười không được, ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Lấy ở đâu như thế bản lĩnh lớn bằng trời, tìm một cái không biết tồn tại ở nơi nào quỷ đâu. Lui 10.000 bước, quỷ lại đáng sợ, cũng không có ai đáng sợ. Coi như ta giúp ngươi trừ một cái quỷ, còn có thủ đoạn khác đang chờ ngươi, lời nói này. Liền một bên Trương Bang Thành đều cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Hắn nhịn không được đồng tình Tiết lão gia tử 3 giây đồng hồ. Chợt cúi đầu, không để ánh mắt của mình bị nhìn thấy. Tiết lão gia tử, hắn lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Nếu quả như thật là thân nhân của mình hoặc người thân gây nên, vậy nhất định muốn rèn sắt khi còn nóng, đem bọn hắn bắt tới. Hắn mắt lom lom nhìn Thư Hân. Thư đại sư, nếu như ta đem bọn hắn tụ tập lại, ngươi có thể phân biệt ra được ai đối với ta có ác ý sao? Hoặc là kia nuôi quỷ người, ngươi có thể hay không nhìn ra được? Hiện nay, ta có thể tín nhiệm chỉ có ngươi một người, bị đeo một đỉnh tâng bốc Thư Hân. Nàng nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, được, ngươi mau chóng, ta còn muốn chạy về trường học lên lớp đâu, Tiết lão gia tử vui mừng quá đỗi. Hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên, phân chớ cho mình 3 con trai gọi điện thoại, để bọn hắn mau chóng gấp trở về đồng thời, lại cái gì cũng không có nói cho bọn hắn. Hành vi của hắn, đến lúc đó trực tiếp để lộ ra chính mình suy đoán. Hắn tin tưởng người thân, lại không tin mình 3 con trai. Thư Hân bén nhạy phát giác được, Tiết lão gia tử cho đại nhi tử gọi điện thoại lúc. Giọng điệu mặc dù cùng thường ngày không khác, nhưng cẩn thận nhìn, rất có cắn răng nghiến lợi ý vị. Nàng lập tức liền hiểu, cái này đại nhi tử, nhất định là dùng vu thuật hại người một cái kia. Nhưng nhớ tới lúc trước Trương Bang Thành nói với hắn những bát quái đó. Cảm thấy những người có tiền này, từng cái đều không đơn giản. Cha con 4 người, không chừng là 4 cái tâm ni. Tiết lão gia tử trước tiên đem kia rơm dạ hình người cầm đốt. Sau đó lại bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ. Cũng chờ lấy 3 con trai trở về. Ngày hôm nay, liền xem như bị chế giễu. Hắn cũng muốn chỉnh đốn trong nhà tập tục. Nên mắng mắng, nên đuổi đuổi, nếu không cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể cưỡi đến trên đầu của hắn ra vẻ ta đây. Thư Hân gặp bên trong đại sảnh bầu không khí trở nên yên tĩnh. Nàng tiếp tục bắt đầu làm bài tập, Tiết lão gia tử cùng Trương Bang Thành nhìn nàng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bộ. Dáng, nhìn nhau một chút, càng cố gắng giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Miễn cho quấy rầy Thư đại sư. Không bao lâu, Tiết lão gia tử 3 con trai lục tục về đến nhà. Thư Hân thấy thế, trực tiếp buông xuống bút, nghiêm túc bắt đầu dò xét. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, đoán xem đến tột cùng là ai vậy, mũ gạch dưới mũ ban đêm đánh 88 cái hồng bao. Mọi người nô nức tấp nập nhắn lại nha. Hết chương.